Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153. Chương 1153. Bắc Huyền Tông Tông chủ cầu huyết tương tư đơn phương. Hư không thông đạo dần dần thành hình, khiến người kiềm chế khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thậm chí liền bị Chu Thần dùng thiên đế thần thông thâu thiên hoán nhật về sau bầu trời đêm tinh hà, đều ở đây cường hoành khí tức phía dưới phá bại mà đi. Đã lâu ánh nắng lần nữa bao phủ đại địa. Bắc Thương Linh Viện bên trong, từng đạo run rẩy dương mắt lên nhìn, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, từ cái kia hư không thông đạo bên trong, chậm rãi hiện ra năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh đứng ở mênh mông linh lực hội tụ thành cuồn cuộn trên tầng mây, quan sát toàn bộ Bắc Thương đại lục. Trên người của bọn hắn tất cả đều tản ra khiến người không cách nào nhìn thẳng quang mang. Kia là Thiên Chí Tôn đặc hữu thiên tôn linh thể tràn lan ra quang mang, cường hãn vô song linh lực uy áp không ngừng từ này năm thân ảnh trong cơ thể tràn ngập ra, bao phủ cả tòa Bắc Thương đại lục. Ngàn tỷ sinh dân đều là ở đây Thiên Chí Tôn uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Có chút khó giải quyết a. Chu Thần nhìn trước mắt bị Ma Ha U gọi đến năm vị Thiên Chí Tôn, nhíu nhíu mày, thanh âm có chút trầm thấp nói. Nghe nói lời ấy, một bên Hoàng Khinh Ngâm phủi Chu Thần liếc mắt, lập tức vung lên ống tay áo, bá khí mà nói: Sợ cái gì, tỷ tỷ ta sống mấy ngàn năm, cái gì chàng diện chưa từng gặp, không cần sợ, cứ duy trì như vậy là được. Cái này không tốt lắm đâu. Chu Thần có chút im lặng nhìn Hoàng Khinh Ngâm liếc mắt. Cái này táo bạo lão tỷ quả thực tâm quá lớn. Chợt hắn thở dài, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng cái kia năm thân ảnh. Ở đằng kia linh vân phía trên, năm vị Thiên Chí Tôn đứng lơ lửng trên không, bắt mắt nhất chính là một vị cùng Ma Ha U một dạng thân mang đen trắng trường bào lão giả. Lão giả toàn thân khí tức trầm ngưng, vững như Thái Sơn, mặc dù quan tu vi chỉ là Thiên Chí Tôn tam giai, linh, tiên, thánh, bên trong thấp nhất linh phẩm, nhưng cỗ khí thế kia lại không thua tại tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Rất hiển nhiên, lão giả khẳng định xuất thân từ thế gia đại tộc, cỗ này khí chất liền không làm được giả. Nếu là không có đoán sai, hắn đồng dạng là Ma Ha cổ tộc người, mà trừ lão giả này bên ngoài, làm người khác chú ý nhất chính là một tên cung trang phụ nhân. Cái này tên cung trang phụ nhân đồng dạng là một vị linh phẩm Thiên Chí Tôn, tướng mạo đẹp diễm, một đôi mắt đẹp còn giống như lưỡi đao tản ra hàn khí. Chỉ là liếc nhìn mà đến, chính là khiến người ta cảm thấy như mang tại lưng. Giờ phút này, cái này tên cung trang mỹ phụ chính một mặt xương lạnh nhìn chằm chằm Chu Thần. Bên người Hoàng Khinh Ngâm, ta tưởng là ai, lại dám cùng Ma Ha cổ tộc khó xử. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Ôn Gia lão tổ a. Cung trang mỹ phụ trên mặt đùa cợt nhìn xem Hoàng Khinh Ngâm, châm chọc nói. Nghe nói lời ấy, Hoàng Khinh Ngâm lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói: Liễu Bách Hoa, đều đã nhiều năm như vậy, người vẫn là bộ kia đàn bà đanh đá bộ dáng, khó trách Tần Bắc Huyền nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi, Liễu Bách Hoa hiển nhiên bị Hoàng Khinh Ngâm một câu dẫm lên chân đau, lập tức khí đến sắc mặt tái mét, cơ hồ là âm thanh quát ầm lên: Hoàng Khinh Ngâm, ngươi cái này không biết xấu hổ, đủ rồi, Bách Hoa, trước mắt bao người, ngươi ngại không đủ mất mặt sao? Một đạo còn như sấm rền gào to thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, thanh âm trầm thấp, rõ ràng mang theo một chút tức giận cùng không kiên nhẫn. Chu Thần hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia Ma Ha tộc lão người bên người có ba đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không, một cỗ vĩ ngạn linh lực uy áp không ngừng từ trong cơ thể của bọn họ phát ra. cái này trong ba người, có hai người là tiên phẩm thiên chí tôn, một người là linh phẩm thiên chí tôn, mà ở đằng kia hai tên tiên phẩm thiên chí tôn bên trong. Một tên thân hình cao lớn nam tử áo bào xanh diện mục lạnh lùng. Trên thân bao phủ linh lực uy áp, giống như biển rộng phía dưới phun trào sóng ngầm, vô thanh vô tức ở giữa, lại là ẩn chứa cực đoan khủng bố. Nếu là Chu Thần không nhìn nhầm, thực lực của người này đã đạt đến tiên phẩm trung kỳ cảnh giới, cách Ma Ha U thực lực cũng không tính quá xa. Giờ phút này, cái này tên nam tử áo bào xanh cái kia hơi có vẻ băng hàn ánh mắt, trực tiếp là xa xa chăm chú vào Hoàng Khinh Ngâm trên thân. Ánh mắt vô cùng phức tạp, ngâm khẽ, những năm này, người vẫn tốt chứ? Nam tử áo bào xanh thần sắc bình thản, nhưng trong giọng nói, cái kia cỗ tâm tình kích động vẫn như cũ không thể hoàn toàn ẩn tàng lại. Chính ta rất tốt, Tần Tông chủ xin tự trọng. Hoàng Khinh Ngâm thở dài, nhìn trước mắt nam tử áo bào xanh, thản nhiên nói, ba người ở giữa quỷ dị đối thoại, lập tức liền để không khí hiện trường lúng túng. Chu Thần nhìn một chút thần sắc ghen ghét Liễu Bách Hoa, lại nhìn một chút Hoàng Khinh Ngâm cùng vị kia Tần Tông chủ, trong lòng không khỏi MMP một tiếng, khá lắm, tình tay ba a đây là. Phảng phất nhìn ra Chu Thần suy nghĩ trong lòng, Hoàng Khinh Ngâm lập tức truyền âm giải thích một phen, nháy mắt để Chu Thần minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Cái kia Tần Tông chủ, tên là Tần Bắc Huyền, chính là siêu cấp thế lực Bắc Huyền Tông Tông chủ, đồng thời cũng là bao quát Bách Linh Đại Lục ở bên trong bốn tòa đại lục chi chủ. Tiên phẩm trung kỳ thiên chí tôn, ở đây đại thiên thế giới Bắc Vực, có cực mạnh danh khí. Mà cái kia Liễu Bách Hoa, đồng dạng là một phương siêu cấp thế lực Bách Hoa Tông Tông chủ, đồng thời cũng là một vị linh phẩm thiên chí tôn. Hai người bởi vì lợi ích mà thông gia, hai đại siêu cấp thế lực liên thủ, ở đây đại thiên thế giới Bắc Vực bên trong, cũng là không kém hơn Bắc Vực Ôn gia. Mà cái kia Tần Bắc Huyền sở dĩ cùng Hoàng Khinh Ngâm quan hệ như vậy kỳ quái, cũng bất quá là hắn tương tư đơn phương mà thôi. Mấy trăm năm trước, hắn từng tại một lần Bắc Vực siêu cấp thế lực hội nghị bên trong gặp qua Hoàng Khinh Ngâm. Từ đó trở đi, hắn liền đối với vị này ở Hóa Chân hoàng tộc nữ tử vừa gặp đã cảm mến, đều không để ý mình còn có vợ con, mà Hoàng Khinh Ngâm thì bị Tần Bắc Huyền phiền thấu, căn bản không muốn nhìn thấy hắn. Lúc này gặp lại, tự nhiên là lúng túng không thôi. Mà cùng lúc đó, phía dưới Bắc Thương Linh Viện bên trong, từng đảo ánh mắt hoảng sợ nhìn qua bầu trời xa xa bên trong cái kia năm đạo nhân ảnh. Cái đó là Bắc Huyền Tông Tông chủ Tần Bắc Huyền. Bắc Minh Long Côn thanh âm có chút run rẩy nói, thân là đại thiên thế giới Bắc Vực sinh trưởng ở địa phương thần thú, tuổi thọ kéo dài, Bắc Minh Long Côn tự nhiên kiến thức khá rộng. Nhận biết Tần Bắc Huyền cũng không có gì lạ. Lại là hắn, bên cạnh hắn nữ tử kia chính là thê tử của hắn Liễu Bách Hoa đi. Còn có hai vị khác thiên chí tôn, tựa hồ cũng là Bắc Vực nổi danh siêu cấp thế lực chi chủ, tám thành là Tần Bắc Huyền bằng hữu. Thái Thương Viện trưởng cũng là hít sâu một hơi, có chút sợ hãi nói, Ma Ha cổ tộc quả nhiên lợi hại, thế mà có thể đem hai vị này mời đến. Chu Thần đại nhân nguy hiểm. Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thu viện trưởng sầu lo nói, vừa rồi Ôn gia lão tổ Hoàng Khinh Ngâm đến giúp, còn để nàng hưng phấn một hồi lâu, không nghĩ tới vậy thì lạnh. Nguyên bản lúc trước cũng bởi vì Hoàng Khinh Ngâm đến giúp mà thở dài một hơi Bắc Thương Linh Viện đám người, trái tim lại lần nữa bị nhấc lên. Mặc dù bọn hắn cách thiên chí tôn thế giới còn cực kỳ xa xôi, nhưng chính là thiểu năng cũng biết hai tên thiên chí tôn đối kháng cảnh giới không sai biệt lắm sáu vị thiên chí tôn là cái gì kết cục. Huống chi Ma Ha cổ tộc uy danh không đề cập tới. Cái kia Bắc Huyền Tông thế nhưng là cái này đại thiên thế giới Bắc vực bên trong danh khí có phần vang lên siêu cấp thế lực, nếu không cũng vô pháp làm được hoành phách bốn tòa đại lục. Mà Bắc Huyền Tông có thể làm được điểm này, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Tần Bắc Huyền Tiên phẩm thiên chí tôn cường hãn thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.